Nhà thơ chỉ cần làm mà sẽ là mèo. Sữa Chu Su Su giàu dưỡng chất từ sữa, chất xơ và trái cây thơm mát. Này có vitamin A cho mắt bé tinh anh. Su Su ngon ngứt ngay, mắt sáng ngàn điều hay.